Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 406, thịt Saeko và Saya Kyoko và Toshimi hiến thân tới Takagi-ja. Góc truyện audio.com. Chấm, khi vào trong phòng rồi thì Saeko chủ động thoát hết y phục của mình trừ nội y trên người. Cởi hết đồ ra thì nàng nằm lên giường dùng ngón tay cực kỳ vũ mị ngoắt ngoắt Ryu lại. Thấy Saeko hành động như vậy thì Ryu cũng đi tới. Cậu lập tức hôn lên đôi môi của Saeko và nàng cũng tận tình đáp lại cậu. Một lát sau Ryu và Saeko tới tách ra. Hai người nhìn nhau đắm đuối. Ryu nhìn một lúc cũng hành động tay của cậu đặt lên bộ ngực e cắp của Saeko bắt đầu nhào nặn lấy một bên khác thì cậu há miệng ngậm lấy nhũ hoa trên ngực nàng. Tay còn lại của cậu thì mò xuống dưới u cốc của Saeko mà không ngừng dùng ngón tay của mình trà lấy. Hàng loạt những động tác kích tình được Ryuso ra lập tức cho Saeko sướng như lên mây và phát ra những âm thanh đầy dụ hoặc. Bên ngoài phòng khách chúng nữ ngồi nghe được tiếng rên rỉ của Saeko ngượng ngùng không thôi. Hai người các ngươi không tính bày tỏ cõi lòng mình với anh ấy sao? Saya. Dù sao bọn ta cũng không ngại khi có thêm người đâu. Shizuka, nhưng mà, Toshimi, tình cảm của bản thân mình thì tự mình tới tranh thủ lấy. Chúng ta chỉ có thể đưa ra lời khuyên cùng với giúp chút bận bịu mà thôi. Ray, nói trước là khi Saeko xong thì ta là người đi tìm hắn đấy. Saya. Saya mỉm cười lộ ra răng mèo của mình hướng những người khác nói lấy rồi ngồi chờ Ryu và Saeko đại chiến xong. Bên trong phòng hai người Saeko và Ryu lần nhau kích tình xong cũng chuẩn bị vào bước cao trào. Ryu khi kích tình Saeko xong tính lấy ra cự long nhưng nàng ngăn cản lại mà tự mình tới cởi bỏ quần Ryu mặc đi để lộ cự long cương cứng trào cờ trước. Mặt nàng. Saeko bất ngờ khi côn thịt của Ryu lại to lớn cùng đầy gân guốc. Mặt nàng có chút đỏ lên sau đó dùng tay của mình nhắm lấy rồi vuốt và động tác càng lúc càng nhanh. Saeko vuốt như vậy một hồi thì Ryu cũng giải phóng ra tinh hoa của mình mà toàn bộ đều bắn lên mặt Saeko hết. Dùng tay có chút tê dại nên nàng dùng cặp ngực của mình kẹp lấy sau đó hai tay nắm lấy ngực mình xoa bộ ngực của mình lên xuống. Bộ dáng bây giờ của Saeko phải nói là cực kỳ dâm đãng. Ryu lại giải phóng ra một tinh hoa mà Saeko lại đưa tay ra hứng lấy đưa lên mũi người lấy một hồi cũng tiếp tục kích tình Ryu. Bên dưới Ryu cũng không rảnh rỗi mà dùng tay của mình chơi đùa u cốc ẩm ướt và Saeko cũng ra vài đợt dâm thủy bắn hết lên mặt cậu. Saeko chơi với cự long đã rồi mới xoay người lại vũ mị nhìn Ryu. Em nhớ trước đây anh từng nói là sẽ khiến cho em sung sướng lên mây. Bây giờ anh chứng minh cho em xem đi. Saeko, như em mong muốn. Ryu nói xong hai tay bắt lấy vai Saeko hỏi ngưỡng người dậy dùng sức nhấc Saeko lên hướng nàng cự long của mình đưa tới. Saeko có chút đỏ mặt nhưng nàng cực kỳ mong đợi cùng làm chuyện đó với người mà mình yêu thương. Khi u cốc và cự long đã gần với nhau thì Ryu ấn vai Saeko xuống tiếp theo đó là u cốc của Saeko nuốt trọn lấy cự long vào sâu bên trong. Theo một dòng huyết và chất dịch màu trắng chảy ra cộng thêm với tiếng la đau của Saeko thì nàng cũng chính thức trở thành nữ nhân của Ryu. Ryu hơi dừng lại để cho Saeko thích ứng nhưng nàng không có dừng mà hai tay chống lên bụng của Ryu hơi nâng cơ thể mình lên rồi hạ mông mình xuống. Da thịt chạm nhau, bạch bạch bạch, không ngờ tới, làm chuyện đó lại có cảm giác sướng như vậy. Saeko bị cự long làm cho sướng quá nên hét lên một tiếng mà ra đợt dâm thủy kết hợp với tinh hoa mà trước đó Ryu giải phóng chảy ra ngoài. Ryu cũng động càng ngày càng nhanh. Anh chuẩn bị ra đây. Em cũng vậy. Saeko, nói xong hai người cùng hét lên một tiếng. Saeko cảm nhận được bên dưới của mình một trận nóng ran cùng ướt. Saeko đã được hai loại huyết mạch cải tạo qua nên sức chiến đấu của nàng vô cùng đại cùng Ryu chiến với nhau trên giường tận 4 giờ mới dừng lại. Khi trong phòng ngủ không có phát ra âm thanh nữa thì Saya đẩy cửa bước vào trong. Nàng bước vào nhìn thấy được bãi chiến trường trên giường mặt hồng lên nhưng nàng cũng không nói gì cả mà đi về phía giường. Vừa đi vừa lột bỏ từng kiện quần áo trên người đợi cho nàng bước tới giường rồi thì trên người đã không còn quần áo nào cả. Ryu thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Saya không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh tính nhượng nhân ra chờ tới khi nào? Saya, anh tới đây lão bà. Ryu vươn tay kéo Saya lại đặt nàng ngồi vào lòng mình. Khi Saya đã ngồi trên đùi cậu thì bàn tay từ phía sau vòng qua trước bắt lấy cặp ngực C cấp nhỏ nhắn của nàng tiến hành nhào nặn lấy. Mới kích thích một chút thôi mà Saya đã rên lên một tiếng rồi. Cơ thể em nhạy cảm quá đấy. Mới kích thích một chút đã nhịn không được rên lên rồi. Đó là vì, ha, anh là quá tuyệt, ha, chứ sao, Saya. Ryu nghe Saya vừa nói vừa thở gấp thì cậu há miệng ra ngậm lấy vành tai của nàng rồi hơi cử động lấy. Saya nhịn không được rên lên một tiếng. Vành tai là nơi nhạy cảm của nàng nên khi Ryu khẽ cắn vào đó cơ thể nàng như bị điện giật mình. Trải qua một hồi kích tình thì bên dưới của Saya đã ướt đẫm rồi đồng thời nàng cũng thở dốc không thôi. Em dâm đãng thật đấy. Mới đó thôi mà bên dưới đã ướt hết rồi. Tại ai hả? Làm nhanh đi. Em đoán chừng là khi em xong thì hai người Kyoko và Toshimi cũng sẽ vào thôi. Saya. Ryu nghe Saya nói là Kyoko và Toshimi sẽ tới hiến thân cho mình có chút kinh ngạc vì theo cậu nghĩ là cần thêm chút thời gian mới được. Nhìn thấy biểu tình của Ryu thì Saya che miệng cười trộm lấy. Trong nhóm ai cũng nhìn ra được hai người Kyoko và Toshimi đều có tình cảm với Ryu dù là lần đầu gặp mặt. Lúc hỏi lý do các nàng có chút bất ngờ với câu trả lời của Kyoko và Toshimi. Kyoko trả lời là vì nàng say mê lúc Ryu ôm nàng tay cầm chiến đao cứu nàng thoát khỏi bàn tay tử thần. Khung cảnh lúc đó cực kỳ lãng mạn. Từ lúc đó nàng đã say mê cậu con trai cứu nàng. Nhiều lần nàng tính hướng Ryu bày tỏ nhưng hoàn cảnh không cho phép cộng thêm nàng ngại khi phá hủy hạnh phúc của người khác cho tới khi nghe được lời khuyên của Saya và Ray. Toshimi trả lời là vì khi nàng vào thời khắc mà nàng tuyệt vọng thì cậu đã ra tay cứu nàng đi đồng thời chứng kiến được thực sự cường đại của Ryu. Và sự bá đạo trong cách giải quyết tình huống nên nàng đã bất giác thích cậu rồi. Vậy chúng ta giải quyết nhanh thôi. Ryu nói xong hướng cự long đang chào cờ chuẩn bị xung trận tới u cốc để ngay đó đỉnh đỉnh vài cái chọc cho Saya đỏ mặt không thôi. Cậu nhân lúc Saya không để ý lập tức thục mạnh cự long vào trong u cốc. Saya hét thảm một tiếng đau đớn. Đau quá, anh không thể nhẹ nhàng với em sao? Saya, chấm, đó là trừng phạt khi mà ban nãy em dám cười anh. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Trừng phạt chỉ mới bắt đầu thôi. Thế là Saya bị Ryu dùng 69 tư thế làm cho nàng sung sướng cùng mệt mỏi không thôi. Do nàng từng dùng qua thuốc siêu chiến binh LV1 rồi nên thể lực có tăng lên đáng kể nên cùng Ryu đại chiến với câu tới 3 giờ mới dừng lại mà ngủ thiếp đi. Thấy Saya bị mình hành hạ đến nỗi ngủ thiếp đi thì cậu nhẹ nhàng rút cự long ra khôi âm đạo của Saya nhưng vẫn động vào người nàng một chút khiến cho Saya đang ngủ hơi nhăn lông mày lại. Ryu đứng dậy kéo chăn lên đắp lên thân thể trần nhộng cho Saeko và Saya rồi rời khỏi phòng. Cậu bước ra khỏi phòng nhẹ đóng cửa lại bước ra ngoài thấy được trong phòng khách ngồi nói chuyện tứ nữ. Tứ nữ đang nói chuyện hăng say thấy Ryu bước ra cũng biết cậu đã xong với Saeko và Saya rồi. Hai người Ray và Shizuka cực kỳ ăn ý đứng lên rời khỏi phòng khách nhường không gian riêng tư cho ba người. Ryu đi tới ngồi trước mặt hai người Kyoko và Toshimi. Bầu không khí im ắng lạ thường và Ryu lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Hai người trầm mặc như vậy làm gì? Bây giờ anh nói này nhé. Anh không biết là hai người nghĩ sao về anh nhưng anh rất yêu thích hai người đấy. Không phải là kiểu bạn thân thích nhau hay gì mà là nam nữ thích nhau. Quyền lựa chọn nằm trong tay các em thôi. Dù các em có lựa chọn gì đi nữa thì anh vẫn tôn trọng quyết định của các em. Ryu vừa dứt lời thì hai người Kyoko và Toshimi hướng cậu nhào tới. Môi của cậu bị Kyoko chiếm lấy. Lưỡi của nàng cậy ra hàm răng của Ryu luồn vào trong tìm kiếm một hồi cũng cuốn quýt lấy nhau. Bên dưới Toshimi kéo khóa quần xuống để lộ ra cự long của Ryu căng cứng. Toshimi lần đầu nhìn thấy cái đó của đàn ông mà cũng là lần đầu thấy có thứ to như vậy nên có chút ngại ngùng, nhưng sau đó nàng quyết tâm há miệng. Ngậm lấy cự long của Ryu. Kyoko đẩy ngả Ryu nằm xuống ghế xa. Lông rồi nàng bước tới đặt mông mình lên mặt của Ryu. Ryu thấy Kyoko dám ngồi lên mặt mình lập tức dùng miệng công kích u cốc của nàng, kích tình nàng. Bên trên nàng tự xử bằng cách dùng tay của mình ngắt lấy mà nàng cũng lẻ lưỡi ra như con chó cái vậy. Bên dưới Toshimi vẫn tiếp tục mút lấy cự long của cậu. Em nhịn hết nổi rồi. Em ra đây. Anh làm kích thích quá. Kyoko, anh cũng vậy. Chờ, Toshimi. Toshimi nghe được là hai người Kyoko và Ryu chuẩn bị ra muốn nhả ra cự long nhưng đã quá trễ rồi. Kyoko hét lên một tiếng và từ u cốc của nàng phun trào ra dâm thủy vào mặt Ryu. Ryu cũng gầm lên một tiếng phóng ra tinh hoa của mình vào miệng Toshimi khi mà chưa kịp nhả ra. Kết quả là Ryu và Toshimi bị sập. Khục khục, bộ em là bạo dâm à, ra nhiều thế. Anh ra nhiều vậy làm chi vậy? Làm em bị sập rồi. Toshimi, hắc xin lỗi. Kyoko làm anh sướng quá. Lần này đổi người Toshimi bên trên và Kyoko bên dưới. Toshimi ngồi ở đối diện đầu của Ryu và cúi người ép bộ ngực của nàng vào mặt Ryu và cậu cũng không khách khí khi mà há mồm ngậm lấy nhũ hoa của Toshimi. Bên dưới Kyoko dùng bộ ngực đầy đặc của mình kẹp lấy cự long của Ryu vào giữa rồi dùng tay của mình ép ngực mình vào trong đẩy lên đẩy xuống. Anh nhận ra sự trả lời của em này. Toshimi, anh ra mất, nóng quá. Kyoko, khi Toshimi cảm giác được bên dưới của mình sắp ra thì lập tức nàng ngồi lên mặt Ryu. Vừa lúc nàng cũng giải phóng ra dâm thủy của bản thân làm ướt hết khuôn mặt của Ryu. Ryu bên dưới được Kyoko làm quá đã mà cũng giải phóng tinh hoa của mình bắn hết lên mặt Kyoko. Kyoko cảm nhận được tinh hoa của Ryu bắn lên mặt mình hơi nóng. Lẫn nhau trêu chọc cùng kích tình nhau xong thì cũng vào việc chính. Toshimi trần truồng ngồi một bên nhìn Kyoko nằm dài trên ghế xa. Lông chồng mông mình lên đưa về phía Ryu. Ryu tay cầm cự long của bản thân dần đưa tới u cốc ẩm ướt với tối đen kia. Khoảng cách cự long và u cốc càng ngày càng gần khiến cho Kyoko cơ thể căng thẳng lên. Khi cự long của Ryu xâm nhập vào trong âm đạo thì cậu cảm nhận được phía trên trong rất thít và những thớt thịt hai bên không ngừng co bóp lấy. Của em thít quá đấy. Ryu hơi cử động cự long của mình để mở ra con đường thông thoáng. Cậu cũng dần cử động phần thân dưới của mình liên tục đâm sâu vào trong mở mang bờ cỏi. Theo từng cú nhấp của Ryu mà Kyoko rên lên một lần. Cuối cùng khi cự long chạm vào được màng mỏng thì Ryu mới dừng lại một chút, sau đó hít sâu một hơi rồi từ từ rút ra một chút, sau đó đẩy mạnh vào. Trong, đau quá, Kyoko, hành động của Ryu chính thức lấy đi tấm thân xử nữ của Kyoko. Từ khi cự long xâm nhập vào bên trong âm đạo của Kyoko thì nàng đã gần tiến bước lột xác thành nữ nhân rồi. Kyoko chỉ chờ giây phút này thôi nên khi đang nằm sấp chồng mông lên thì nàng một cái xoay người dùng đôi chân ngọc ngà của mình kẹp lấy eo của Ryu kéo. Thân hình cậu về phía nàng. Hai người đại chiến với nhau tới tận 2 giờ thì Kyoko mở miệng xin hàng Ryu mới buông tha nàng. Lúc này hai người Ray và Shizuka xuất hiện đưa Kyoko về phòng nghỉ ngơi. Toshimi chủ động đi tới ngồi lên người Ryu. Nàng biết trước sau gì thì nàng cũng sẽ được Ryu yêu thương ôm ấp mà thôi nên chủ động một điểm. Hôm nay em muốn làm nữ kỵ sĩ. Toshimi, tùy ý em chơi đùa. Ryu nói xong thì cậu thấy Toshimi hơi vểnh cái mông mình lên hướng cự long của mình ngồi xuống. Hành động này của nàng khiến cho âm đạo của nàng bị mở rộng ra hết sức mới để cho cự long xâm nhập vào sâu hơn nữa. Theo huyết từ khe chảy ra cùng Toshimi hít vào ngụm khí lạnh thì nàng chính thức trở thành nữ nhân. Chờ một chút cho cơn đau thoáng trôi qua thì Toshimi bắt đầu nhấp lấy nhấp để. Nàng hơi nhấc mông mình lên rồi hạ xuống cứ như thế nhiều lần tới tốc độ nhanh hơn lần trước. Mãi một lúc sau Toshimi xin tha mới được Ryu thả ra, nếu không nàng sẽ bị Ryu hành dài dài. Toshimi cũng được hai người Ray và Shizuka đưa về phòng nằm ngủ. Sáng ngày hôm sau chúng nữ đều rời giường khi mà mũi các nàng ngửi được mùi thương thức ăn. Tất cả đồng loạt tỉnh giấc vệ sinh cá nhân xong nhao nhao chạy vội ra ngoài ngồi vào bàn cơm lang thôn hổ yết chén hết đống thức ăn trên bàn. Chuẩn bị thôi, chúng ta sẽ di chuyển tới Takagi ra để xem tình hình của gia đình Saya. Nhưng từ đây tới đó phải tới mấy cây số lận. Chúng ta không thể nào một mực đi bộ tới đó. Saeko, yên tâm đi. Chúng ta có phương tiện di chuyển mà. Shizuka, lần trước anh nhờ em nói với Rika lái thứ đó tới đã làm chưa vậy? Rồi mới lái nó về cách đây 2 ngày. Shizuka, mọi người không biết thứ đó trong miệng Ryu và Shizuka là gì khi mà họ theo hai người tới hầm đổ xe thấy được xe quân dụng của quân đội Jeep nằm bên. Trong gara, Ryu thoáng cải tạo một chút rồi mọi người lên xe. Shizuka vẫn là người cầm lấy chạy xe về phía Takagi ra mà đi. Đi được một đoạn mọi người thấy được phía trước có rất nhiều zombie LV3 mà sau lưng bọn chúng là một con zombie đặc biệt với ngoại hình là một kẻ. Cơ bắp lực lưỡng với chiều cao 2 mét. Shizuka thấy vậy dừng xe lại. Ryu xem xét thông tin của zombie đặc biệt đó thì cậu giật mình lấy khi thông tin về zombie đó xuất hiện trong mắt cậu. Có chút rắc rối. Phía trước là một con zombie LV3 đột biến tùy thời thăng cấp lên zombie LV4 hơn nữa còn là người quen của chúng ta. Shido Koichi, zombie hóa, chủng loại, zombie LV3 đột biến, kỹ năng, ném mạnh, liều mạng va chạm, cự lực, miên tả, vốn dĩ là trốn thoát được khỏi zombie LV3 vây quét nhưng gặp được vài con zombie LV4 vây công mà bị biến thành zombie. Thông qua quá trình cắn nuốt vô số zombie LV2 mà lên được zombie LV3 tùy thời tiến giai lên zombie LV4. Mang trong mình vô tận oán niệm với Mizako Ryu nên khi chiến đấu gặp phải toàn bộ chỉ số gia tăng 150. Ryu không ngờ ở đây lại gặp được Shido Koichi sớm như vậy, hơn nữa là đã hóa thành zombie rồi. Hắn là Shido Koichi đấy. Bị zombie LV4 tấn công cuối cùng kết cục là hóa thành một trong số bọn chúng. Cái gì? Ray. Chúng nữ nghe được Ryu nói là con zombie LV3 cao to đen hôi kia là Shido Koichi đồng loạt giật mình không dám tin vào mắt mình, bởi vì từ lúc thoát khỏi học viện Fujima tới giờ chưa có gặp con zombie LV3 nào đặc thù như vậy. Trước tiên là thanh lý xung quanh đám zombie LV2 xung quanh trước cái đã. Lần này anh sẽ hành động một mình. Cẩn thận đấy. Thoại nhìn là hắn không dễ đối phó đâu. Kanami, em nghĩ anh là ai chứ? Là người đã trải qua vô vàn trận chiến bất bại như thế nào mà để thua trong tay một con zombie cơ? Ryu nói xong đưa tay phải mình sang ngang bằng mắt thường mọi người có thể thấy được hỏa cùng lôi xuất hiện bọc lại cánh tay của Ryu. Các nàng từng thấy qua Ryu thi triển chiêu này rồi nên cũng biết được uy lực của nó. Lôi hỏa quyền oanh thiên diệt địa. Ryu hướng phía trước nấm tới và một hư ảnh quả đấm tạo bởi hỏa lôi song nguyên tố bay thẳng tới Shido Koichi mà đi. Toàn bộ zombie LV2 và zombie LV3 nằm trên đường đi đều bị tịch diệt hết. Shido Koichi có sơ bộ linh trí cộng thêm trước đây hắn từng là người nên cũng chứng kiến một chiêu của Ryu, nhưng bây giờ hắn là zombie nên không sợ những thứ này. Shido Koichi giơ lên cánh tay phải cơ bắp của mình đấm về phía trước. Vụ nổ diễn ra tạo nên khói bụi che lấp thân hình của hắn. Tuyệt quá, hắn trúng chiêu rồi. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Ray, hắn chưa có chết đâu. Đừng có chủ quan. Ryu vừa dứt lời, Shido Koichi thân hình đồ sộ xông ra khỏi màn khói hướng Ryu lao tới. Shido Koichi dùng ra, liều mạng va chạm, để rút gọn khoảng cách. Thấy Ryu cũng lao tới, khi hai người gần chạm nhau đồng loạt giơ lên nắm đấm của mình đấm về phía đối phương. Cú va chạm này Ryu rơi vào hạ phong vì cậu chưa khôi phục lại thực lực của mình do cuộc chiến lần trước với Kanami ở Fairy Tail thế giới. Xì, thực lực chưa khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Ryu chủ động lui lại chuẩn bị phát động công kích của mình thì Shido Koichi vươn tay tóm lấy một cây to bên cạnh hướng Ryu nhét tới. Cậu cũng không hề nao núng mà rút ra Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm tung ra. Diệt Thế Long Kiếm Lục Kiếm Thiên Ngoại Diệt Tuyệt Trảm, chém gốc cây thành bốn. Ryu vừa đáp xuống đất, Shido Koichi đã tới gần cậu đấm tới với cự ly gần như vậy, chỉ có cách cứng rắn chống đỡ. Ryu hai chân đứng trung bình tấn, hai tay bắt chéo phía trước mạnh mẽ đỡ một đòn này. Thân hình của cậu bị Shido Koichi đấm lùi lại tới gần chỗ chúng nữ đứng. Ryu đứng vững thân hình của mình rồi lại xách kiếm xông tới. Lần này vừa di chuyển xung quanh vừa tấn công làm cho Shido Koichi thân hình lực lưỡng không phát huy ra được thực lực vốn có của mình. Shido Koichi phẫn nộ gào hét lên một tiếng, giơ lên hai tay của mình nắm lấy hướng mặt đất đập xuống, tạo thành một làn sóng chấn động lan tràn ra xung quanh. Gì chứ, liên quan tới chấn động thì Ryu là ông tổ rồi. Ryu nhấc chân mình lên và trên đó xuất hiện khí ép bọc dẫm xuống cũng tạo ra chấn động đối phó. Hai chấn động va chạm nhau nhưng của Ryu nhỉnh hơn nên hướng Shido Koichi công kích tới khiến cho cơ thể hắn trọng tâm bất ổn. Thấy cơ hội mình đã tới rồi, Ryu lập tức lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao lao thẳng về phía Shido Koichi, đồng thời vận dụng Gura Gura no Mi năng lực. Khí ép bọc xuất hiện ở lưỡi đao được Ryu vung ra ngoài khi tới đủ khoảng cách đủ để giết chết bất cứ ai. Chấn động chảm nguyệt, phốc, cơ thể đồ sộ của Shido Koichi bị lưỡi đao của Ryu chẻ làm đôi. Shido Koichi cơ thể tách ra hai bên ngả trên đất. Ryu giết chết Shido Koichi xong thì cậu cũng nhận được 9 lọ thuốc tiến hóa, và nó nằm trong ba lô của cậu. Tiêu diệt xong Shido Koichi rồi thì Ryu thở ra một hơi leo lên xe tiếp tục cuộc hành trình tới Takagi-ja. Một đường hướng về Takagi-ja chạy tới kỳ quái là không gặp bất kỳ zombie nào cả. Hai bên đường hoa anh đào bay xuống không có một bóng người, thành thị hết thảy đều quỷ dị như vậy. Busujima Saeko mở xe ra trên đỉnh đầu chui ra ngoài ngồi xuống Ryu bên cạnh. Hai cảnh còn người mất. Ryu nhịn không được thở dài một cái. Ngay tại gần tiếp cận Takagi ra thời điểm mới gặp được zombie mà toàn bộ đều là zombie LV3 cả. Phía trước càng là truyền tới tiếng gào hét cùng với vài tiếng động lạ. Takagi Saya trong xe cho Marikawa Shizuka chỉ điểm đường vòng, nhưng mà càng tiếp cận hai khu phố zombie LV3 thì càng nhiều, mà trong đó có cả zombie LV4 nữa. Khi thấy xe di chuyển lập tức gào hét lên chỉ huy những zombie LV3 xông tới cản phá, nhưng đều bị Ryu, Saeko và Ray tiêu diệt hết. Xe dọc theo đường đi đụng bay vô số zombie. Dần dần tiếp cận một tòa dưới cầu vượt. Không tốt, phía trước có tơ thép lưới. Nhanh lên dừng xe, Saeko. Saeko mắt tinh thấy được phía trước đường đi có tơ thép gai lập tức hô lên để cho Shizuka dừng xe lại. Marikawa Shizuka đạp mạnh phanh lại. Xe vậy mà trong nháy mắt khóa kín. Ryu và Busujima Saeko đều dưới tác dụng của quán tính bay ra ngoài, nhưng hai người cũng không phải là người bình thường. Một người là dùng qua thuốc siêu chiến binh LV2. Và một người là thân kinh bách chiến. Cả hai một cái lột người đã rơi xuống an toàn. Tiếng động cơ xe thu hút những con zombie LV3 xung quanh tới đây. Ryu cùng hai người Saeko và Ray hướng về zombie LV3 phát động công kích. Ban đầu khi Saeko và Ray tấn công zombie LV3 có chút chật vật vì chúng có sức lực khỏe hơn những zombie LV2 và zombie LV1. Bây giờ giết zombie LV3 lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng. Ryu không ngừng thi triển. Diệt thế long kiếm. Saeko thi triển. Quỷ kiếm pháp. Thứ mà nàng có được khi dung nhập. Huyết mạch quỷ kiếm. Ray thi triển. Bách điểu triều phượng. Và huyết long thương pháp. Kanami chỉ dùng tay không cũng đủ để cho đám zombie LV3 nổ nát đầu rồi. Những zombie LV3 đáng sợ tử thể tại trước mặt bốn người lại như thế không chịu nổi một kích. Một hồi tiếng bước chân hỗn loạn đột nhiên từ phía sau truyền đến. Một đám thân mang giống quần áo cứu hỏa người lao đến. Trong tay bọn họ cầm một chủng loại như hỏa tiện ống pháo vũ khí. Trước mắt cái kia người tơ thép lưới đạp xuống đi. Đối với Takagi Saya bọn hắn kêu lên. Nhanh lên tới bên này. Yuriko, hai người tới trước anh Đoạn Hậu. Hai người Saeko và Ray thu hồi vũ khí của mình chạy vào trong tơ thép lưới trước. Thấy tơ thép lưới dần kép lại thì hai người Ryu và Kanami nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó nguyên tố hóa hướng tơ thép lưới phóng đi. Một tử một kinh lôi điện chạy qua tơ thép lưới cũng là lúc tơ thép lưới kép lại ngăn cách đám zombie LV3 đang xông tới ở bên ngoài. Lâu rồi không gặp bá mẫu. Lâu rồi không gặp. Trải qua một thời gian con gái ta được ngươi chăm sóc rất tốt đấy. Yuriko nở nụ cười nhưng trên mặt không có ý cười chút nào. Làm phụ nữ nên ánh mắt của nàng rất tinh. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết nữ nhi của mình đã thất thân rồi, mà nữ nhi của nàng là người ngạo kiều cùng cao ngạo vô cùng, đương nhiên là sẽ không tùy tiện chọn người trao tấm thân trong trắng của mình, nên chỉ có một khả năng, đó là bị Ryu ăn đến tận xương tùy. Mọi người từ học viện Fujima tới đây cũng mệt mỏi lắm rồi. Ta đã cho người chuẩn bị phòng ở rồi, nên mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Yuriko vừa nói vừa hung hăng trừng mắt nhìn Ryu khiến cậu cười khổ. Khi cậu đi ngang qua người Yuriko bị nàng nhéo lấy ngang eo cậu làm cho cậu hít vào ngụm khí lạnh. Cách chương.